Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, bên kia núi bộ lạc người. Đệ ngũ huyền xác định, ngoại trừ cùng vu ở giữa sinh ra qua trên tinh thần cảm ứng bên ngoài. Xích hồng sắc khô sọ đầu là cái thứ nhất có thể cùng hắn sinh ra cảm ứng vật. Chẳng lẽ kiện vật phẩm này có thể phụ ma? Đệ ngũ huyền nhìn qua sử tại đời thứ ba vu bên cạnh quải trường. Nhịn không được phỏng đoán. Đây đã là đồ đằng lửa một lần nữa nhóm lửa sau ngày thứ ba. Hỏa bạo lạc từ oi bức lại tràn ngập mùi thối trong huyệt động giải thoát ra. Ở tại đồ đằng lửa bên cạnh. Có đồ đằng lửa, hỏa bạo lạc người tại ban đêm đã không sợ dã thú. Cũng không sợ nóng bức giá lạnh. Dạng này thời gian, không có so nằm đang thiêu đốt đồ đằng lửa bên người đi ngủ thoải mái hơn. Mà đệ ngũ huyền mấy ngày nay, vừa quan sát hỏa bộ lạc biến hóa, một bên nếm thử hiểu rõ cái kia hỏa cầu đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Hỏa bộ lạc biến hóa cho hắn cực lớn kinh hỉ. Nhân số mặc dù không bằng thời đỉnh cao, nhưng toàn bộ bộ lạc đã từ thu thập hình bộ lạc chuyển hóa làm đi săn hình bộ lạc. Đây là hắn một mực chờ đợi. Tại dạng này xã hội nguyên thủy, phiên bản thu nhỏ làm nông dân tộc, thu thập mà sống dân tộc, khẳng định không bằng phiên bản thu nhỏ dân tộc du mục. Đi săn mà sống dân tộc. Hai người đối với tai nạn sức thừa nhận hoàn toàn là hai cấp bậc. Mà đối với đời thứ ba vu trên tay pháp trượng đệ ngũ huyền là như thế này là cái kia thanh quái gì. Quải trượng mệnh danh hắn cũng có nhất định phỏng đoán. Pháp trượng thân trượng hẳn là phổ thông gậy gỗ. Không có cái gì thần dị. Thần dị chỗ hẳn là đều tại kia hỏa hồng sắc đầu lâu bên trên. Mà viên kia nhìn âm trầm kinh khủng đầu lâu. Nguồn gốc từ tại đời thứ ba vu mẫu thân, cũng là lần đầu tiên phá khai thiên địa lao lô, liều mạng già giáng lâm sau lưu lại, kia đầu lâu tính chất, thấy thế nào cũng giống như trong cơ thể hắn một lần nữa dựng dục ra tới cực nóng hỏa hồng sắc lực. Lượng kết tinh, kể từ đó, có thể chứa đựng trong cơ thể mình hỏa hồng sắc lực lượng liền không khiến người ta cảm thấy bất ngờ. Chỉ là như vật phụ ma vật phẩm, toàn bộ hỏa bộ lạc cũng chỉ có món này, nhất định có phương pháp gì, có thể tốt hơn vận dụng lực lượng trong cơ thể, chỉ là ta còn không tìm được. Đệ ngũ huyền sinh ra suy đoán như vậy cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Chỉ là hắn đối lực lượng này biết rất ít, chỉ có thể chậm rãi nếm thử, có pháp trượng thành công. Đệ ngũ huyền nếm thử đem lực lượng quá độ cho đời thứ ba vu. Đáng tiếc nhiều lần nếm thử không có kết quả. Hắn chỉ có thể từ bỏ. Nhưng hắn kiên nhẫn, lại bắt đầu nếm thử đem lực lượng phân tán cho cái khác vật. Nhìn có hay không có thể tiếp nhận loại lực lượng này vật phẩm. Sau khi tỉnh dậy, hắn liền có thể để hỏa hồng sắc lực lượng bắn ra ngoài thân thể. Chỉ là lực lượng rời đi thân thể sau không có khống chế. Nhưng hắn có thể tinh chuẩn đưa. Thế là, hỏa hoặc đồ đằng ba ngày ở giữa giống phát điên đồng dạng bắn ra ngoài hỏa diễm. Có đôi khi ném đến thạch mâu bên trên. Có đôi khi quăng tại trên cây cối. Có đôi khi quăng tại hoa cỏ bên trên. Đều không ngoại lệ, dính vào hỏa diễm vật toàn bộ bị thiêu đốt rơi. Cuối cùng đệ ngũ huyền bất đắc dĩ tiếp nhận hiện thực. Chỉ có đời thứ ba vu mẫu thân xương sọ mới chịu được cỗ lực lượng này. Thế là hắn chỉ có thể từ bỏ nếm thử. Phòng ngừa làm bị thương hỏa bộ lạc người. Khi sáng sớm tiến đến, hỏa lạc người tại tia nắng đầu tiên chiếu xạ đại địa lúc thanh tỉnh. Đời thứ hai thủ lĩnh bắt đầu triệu tập bộ tộc, chuẩn bị ra ngoài đi săn. Ăn xong điểm tâm, đội ngũ chờ xuất phát. Bọn hắn mỗi người trên tay đều cầm 3-4 cây thạch mâu, bởi vì chiến đấu bên trong bọn hắn lấy bắn ra làm chủ. Cận thân chiến đấu làm phụ trợ. Ô ô ô, bộ lạc bên ngoài đột nhiên truyền đến cảnh báo âm thanh. Đánh gãy chuẩn bị bộ lạc người. Tất cả mọi người cảnh giác lên. Đời thứ hai thủ lĩnh bước nhanh đi ra ngoài dò xét tình huống. Đời thứ ba Vu thì cầm lấy nàng pháp trượng trước đó không có gì sức chiến đấu nàng. Bây giờ đã là bộ lạc có chiến đấu lực nhất người. Hô, một đạo hỏa diễm từ đồ đằng bên trong bắn ra, đánh vào pháp trượng bên trong. Đây là đệ ngũ huyền tại vì pháp trượng bổ sung năng lượng. Ô ô ô, đời thứ ba Vu hướng đệ ngũ huyền tiến hành đơn giản cúng bái biểu thị cảm tạ. Sau đó đi theo đời thứ hai thủ lĩnh bộ pháp đi ra ngoài. Đệ ngũ huyền bắt đầu chờ đợi lo lắng. Hắn cực kỳ lo lắng cái này là bởi vì chính mình thức tỉnh mang tới phiền phức. Mặc dù hắn căn bản nghĩ không ra mình thức tỉnh có thể mang đến phiền toái gì. Có đôi khi, hắn tựa như là hỏa bộ lạc phụ thân, luôn luôn vô duyên vô cớ vì chính mình thêm kịch, sợ cho nhi nữ tăng thêm phiền phức. Loại này lo lắng cũng không có tiếp tục bao lâu. Không bao lâu đời thứ ba Vu cùng đời thứ hai thủ lĩnh liền đi trở về. Cùng đi theo với bọn họ, còn có một thiếu niên. Chỉ một chút, đệ ngũ huyền liền đánh giá ra đây là một cái Vu. Bởi vì hắn có thể cảm nhận được trên người người này nồng đậm đồ đằng khí tức. Phổ thông bộ lạc trên thân người không có nặng như vậy. Ba người tới hỏa bộ lạc đồ đằng trước ngồi xuống, bắt đầu giao lưu. Đệ ngũ huyền thông qua bọn hắn giao lưu, biết thiếu niên này bộ lạc người là thảo bộ lạc tân nhiệm Vu. Đồng thời cũng biết hắn ý đồ đến. Ô ô ô ô ô ô, thiếu niên đối đời thứ hai thủ lĩnh cùng đời thứ ba Vu khom người nói. Hắn ý tứ là mời xin giúp đỡ. Vì thế hắn nguyện ý để thảo bộ lạc trở thành hỏa bộ lạc phụ thuộc bộ lạc. Thảo bộ lạc gặp cái gì? Thế mà nguyện ý trở thành phụ thuộc tìm xin giúp đỡ. Đệ ngũ huyền thật bị kinh đến. Hắn đã từ đời thứ ba Vu trong miệng biết những năm này đều xảy ra chuyện gì. Cũng biết thảo bộ lạc, thủy bộ lạc, thổ bộ lạc đều từng đối hỏa bộ lạc tiến hành qua trợ giúp. Thổ bộ lạc thậm chí hy vọng hỏa bộ lạc thành vì bọn họ phụ thuộc. Nhưng là bị đời thứ ba Vu huyền cự. Ô ô ô ô. Ô ô ô ô ô ô ô ô, thảo hộ lạc Vu bắt đầu giảng thuật lên hắn tao ngộ. Từ trên mặt của hắn, đó có thể thấy được sống sót sau tai nạn hoảng sợ. Trước đây không lâu, có bộ lạc người từ núi phía bên kia tới. Ngọn núi này chỉ là lúc trước hỏa bộ lạc đóng quân qua ngọn núi kia. Mà thảo bộ lạc, thủy bộ lạc, thổ bộ lạc cũng là từ núi phía bên kia tới. Bọn hắn lúc trước tới là bởi vì bên kia sơn băng địa liệt. Bước đến bọn hắn di chuyển, gặp có bộ lạc người từ núi phía bên kia tới. Thảo bộ lạc người chỉ cho là những người này gặp lúc trước mình kinh lịch sự tình. Hiền lành bọn hắn biểu thị nguyện ý trợ giúp. Nhưng mà những cái kia bộ lạc người căn bản không có tìm xin giúp đỡ ý nghĩ. Bọn hắn cầm cánh tay dài lại cực kỳ sắc bén tảng đá hướng thảo bộ lạc phát khởi tiến công. Kia là một trận trần trụi đồ sát, bộ lạc thủ lĩnh ngay đầu tiên chiến tử, sau đó toàn bộ lạc bị giết đến thất linh bát lạc. Thảo bộ lạc Vu vội vàng mang theo đồ đằng chuyển di. Tại chuyển di trên đường, vì trốn tránh địch nhân truy sát, thảo bộ lạc Vu lựa chọn hy sinh chính mình lừa gạt đi địch nhân. Để thiếu niên kế thừa thảo bộ lạc Vu vị trí, thiếu niên một đường bắc trốn, hướng khoảng cách không xa thủy bộ lạc xin giúp đỡ. Song khi bọn hắn trải qua thiên tân vạn khổ, lách qua địch nhân đến thủy bộ lạc, chỉ thấy một mảnh hài cốt, thủy bộ lạc đồ đằng bị đánh nát, tán tại đã từng đồ đằng lửa chung quanh. Thủy bộ lạc triệt để diệt vong, so thảo bộ lạc hại thảm, thế là còn sót lại thảo bộ lạc tiếp tục hướng bắc đào vong. Bọn hắn không dám ở bình nguyên trên đi, cũng từ bỏ hướng thổ bộ lạc xin giúp đỡ ý nghĩ. Bởi vì theo bọn hắn biết, thổ bộ lạc cũng không am hiểu chiến đấu. Tại bọn hắn biết bên trong, am hiểu chiến đấu chỉ có lúc trước bọn hắn trợ giúp qua. Đồng thời tặng cho bọn hắn thạch mâu phương pháp chế luyện hỏa bộ lạc. Hai cái bộ lạc mặc dù giao tế không nhiều, nhưng vẫn là nghe nói hỏa bộ lạc sinh hoạt tại thổ bộ lạc phía đông núi rừng bên trong. Lấy săn giết dã thú mà sống, rất lợi hại. Bọn hắn lựa chọn đi sơn lâm, nhưng sinh hoạt tại bình nguyên trên bọn hắn căn bản không biết như thế nào chống cự núi rừng bên trong dã thú. Tại nỗ lực mấy trăm người đại giới về sau, bọn hắn rốt cục nhìn thấy hỏa bộ lạc, gặp được hy vọng. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.